Buông ra con yêu sủng kia. Chương 915, lôi đế tử ngọ kiếm, vị lai tu di đan canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, đương khang dây chuyền không gian, Ninh Bích Chân nhìn lên trước mặt chồng chất như núi bảo vật. Làm sao cũng không che giấu được trong mắt kinh ngạc, làm là nhân hình bách khoa toàn thư. Ninh Bích Chân tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện cái này chồng chất bảo vật chất lượng thật tốt. Tối thiểu đều là lên cấp bậc tồn tại, người đây là đem bảo tàng lầu rời trống đi. Đáp đúng, ai, Chân Bảo Vương quả nhiên là người tốt. Lý Trường Sinh cảm thán một câu. Ninh Bích Chân đẹp mắt lật một chút khinh thường. Lý Trường Sinh là đức hạnh gì? Nàng làm thế nào có thể không biết? Tại giản lược cùng Ninh Bích Chân thuật nói một lần bảo tàng trong lầu gặp gỡ về sau. Hai người bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Trong đó, tuyệt đại đa số bảo vật đối hai người không có tác dụng gì. Phần lớn chỉ có thể lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc hoặc là đưa người. Tại một phen kiểm kê sau đó, thì chỉ còn lại không tới 10 cái bảo vật. Trong đó, có hai kiện tự mang vầng sáng loại kỹ năng đỉnh cấp bảo khí. Phân biệt tự mang gia tốc vầng sáng cùng nóng rực vầng sáng. Bởi vì Lý Trường Sinh đã nắm giữ hai loại vầng sáng. Cho nên liền bị hắn giao cho Ninh Bích Chân. Mặt khác, còn có một cái bán thần khí. Đây là một kiện dài hơn thước kiếm loại bán thần khí. Thoạt nhìn như là từ cốt cách đoán tạo mà thành. Tại trên chuôi kiếm còn khảm nạm một khỏa bảo châu màu vàng óng. Lôi đế tử ngọ kiếm. Lôi hệ bán thần khí. Từ lôi thú xương sọ. Lôi long long châu làm chủ thể. Dựa vào mấy chục loại tài liệu quý hiếm dung luyện mà thành. Đề cao 8 thành lôi hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung điện lực từ trường công hiệu, cũng đề cao tê liệt hiệu quả. Lôi long cũng là long tộc thần thú bên trong một viên. Cấp bậc cùng 4 chảo bạch long không kém nhiều. Nắm giữ cường đại lôi hệ thiên phú, đến mức điện lực từ trường. Đây là một loại so sánh năng lực đặc thù, là từ tương hỗ y tồn điện trường cùng từ trường thể thống nhất gọi chung là. Cả hai lẫn nhau là nhân quả, hình thành điện lực từ trường. Lấy tốc độ ánh sáng hướng bốn phía truyền bá, chỉ cần là sinh vật, nếu như ở vào điện lực từ trường phạm vi, theo thời gian chuyển rời thân thể thì sẽ biến càng phát ra tê liệt. Nếu như lại phối hợp lôi đế tử ngọ kiếm tự mang tê liệt hiệu quả, mang theo lôi đế tử ngọ kiếm yêu sủng tuyệt đối sẽ làm cho người rất cảm thấy đau đầu. Lần này, Lý Trường Sinh trực tiếp đem lôi đế tử ngọ kiếm giao cho thủy tổ báo lân thú mang theo. Có cái này bán thần khí, thủy tổ báo lân thú hoàn toàn có thể so sánh với tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Ngoại trừ cái này ba món bảo khí bên ngoài, còn có hai khỏa thành người lớn chừng quả đấm mộc hệ nguyên tố kết tinh. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một khối kết tinh thể. Một kiện bảo giáp, một khối yêu hạch cùng một cái bình ngọc, Lý Trường Sinh cầm lấy kết tinh thể. Đây là một khối thủy lam sắc trái kết tinh thể, tản ra mãnh liệt thủy hệ áo nghĩa khí tức. Đây chính là một khối áo nghĩa kết tinh, quan trọng còn không phải thứ phẩm. Tuy nhiên khối này thủy chi áo nghĩa kết tinh đối đầu to hữu dụng. Bất quá đầu to là nửa bước sử thị yêu sủng, cho nó hoàn toàn cũng là lãng phí. Lý Trường Sinh cũng không có giao cho Ninh Bích Chân, bởi vì Ninh Bích Chân cũng vô dụng, nàng Bích Nhãn Kim Tình Tú cùng tám tay Naga bây giờ đều là yêu vương cấp. Tự nhiên không lại cần áo nghĩa kết tinh, đợi sau khi trở về thì đưa cho từ hiệu trưởng đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn nhớ đến từ văn hoa thì có một cái thủy hệ cực phẩm yêu sủng. Nếu như cho hắn, từ văn hoa khoảng cách vương giả cũng chỉ có cách xa một bước. Đoạn thời gian trước, Lý Trường Sinh chỗ lấy có thể hậu cố vô ưu xử lý đậu trưởng thịnh. Từ văn hoa bọn người bỏ khá nhiều công sức, vì hắn kéo lại hồ vương Lạc Thanh Nịnh, nếu không nếu như Lạc Thanh Nịnh cùng đậu trưởng thịnh tụ hợp. Lý Trường Sinh chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, cũng không có về sau thu hoạch. Mặt khác, bởi vì Lý Trường Sinh liên lụy, từ văn hoa bọn người không thể không ly biệt quê hương theo hắn cùng rời đi lang gia quốc. Lý Trường Sinh tâm lý thủy chung ghi khắc ân tình của bọn hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy bảo giáp. Đây là một kiện kim sắc bảo giáp. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đã đạt đến đỉnh mặt thiên địa kỳ chân cấp. Cách thế giới kỳ vật cũng thì chỉ thiếu chút nữa. Cái này bảo giáp chất liệu hơn phân nửa đều là tinh kim. Phía trên còn khắc rõ đại lượng phù văn. Nội bộ còn có không ít lỗ khảm, dùng để đặt yêu hạch. Chân Bảo Vương trong trí nhớ thì có cái này bảo giáp tin tức. Bảo giáp tên là Mạ Vàng Huyễn Quang Giáp, bản thân nắm giữ cường đại phòng ngự lực. Nếu như để đặt yêu vương cấp yêu hạch, phòng ngự lực đủ để bằng được phòng ngự loại hạ phẩm thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh không thiếu điểm ấy phòng hộ năng lực, dù sao hắn nắm giữ nhiều kiện phòng ngự lực mạnh hơn thế giới kỳ vật. Huống chi tại sau khi biến thân Mạ Vàng Huyễn Quang Giáp đối với hắn cũng không sẽ đưa đến tác dụng. Sau đó, Lý Trường Sinh quyết định đưa nó đưa cho Ninh Bích Chân. Xét thấy Mạ Vàng Huyễn Quang Giáp thuộc về nam tính kiểu dáng, hắn quyết định về trước lô sửa đổi một chút kiểu dáng. Cái này với hắn mà nói cũng không khó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mạ Vàng Huyễn Quang Giáp năng lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh nắm lên cái viên kia yêu hạch, đây là một quả trứng to bằng đầu người hỏa hồng sắc yêu hạch. Năng lượng ẩn chứa cực kỳ dồi dào, đồng thời có thể tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung tự thân. Lấy Lý Trường Sinh bây giờ nhãn giới, yêu vương cấp yêu hạch đã không bị hắn để vào mắt. Liền xem như yêu thánh cấp yêu hạch trong tay hắn cũng có. Mà cái này một cái yêu hài chỗ lấy bị hắn nghiêm túc đối phó. Chủ nếu là bởi vì cái này là một cái yêu đế cấp yêu hài. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu thu hoạch được yêu đế cấp yêu hài. Đối với yêu thánh cấp yêu hài tới nói, yêu đế cấp yêu hài thể tích càng lớn, năng lượng ẩn chứa cũng muốn tới càng thêm thuần túy, ở vào hài tâm năng lượng càng là khá đặc thù, có thể tích hợp ra một cái héo rút lĩnh vực. Lĩnh vực có thể nói là yêu đế cấp yêu sủng lớn nhất tiêu chí. Không chỉ có nắm giữ tăng phúc tự thân cùng suy yếu địch nhân cái này hai đại đặc điểm. Càng là căn cứ thuộc tính khác biệt, tự mang các loại khác biệt công năng, yêu đế cấp yêu hạch cơ hồ tương đương tại một kiện dị bảo. Có thể lấy ra phóng thích lĩnh vực, chẳng qua là héo rút phiên bản, cường độ tự nhiên không bằng yêu đế cấp yêu sủng thả ra lĩnh vực. Đồng thời dùng một lần sẽ ít đi một lần, tại cất thị yêu đế cấp yêu hạch về sau, Lý Trường Sinh mở ra sau cùng bình ngọc, bên trong chứa một khỏa cỡ quả nhãn ngọc sắc đan dược. Tại Chân Bảo Vương trong trí nhớ, đồng dạng có viên đan dược kia ghi chép, vị lai tu di đan, đặc thù đỉnh cấp đan dược, tại yêu sủng ăn vào sau, có thể lâm thời để yêu sủng bước vào thời gian trường hà. Nắm giữ một năm sau lực lượng, chú thích, sử dụng sau yêu sủng đem về lâm vào hư nhược kỳ. Vị lai tu di đan xem ra rất lớn, nhưng đối với tuyệt đại đa số ngự yêu sư tới nói giống như gà mờ. Bởi vì thời gian một năm khoảng cách cuối cùng quá ngắn ngủi. Ai cũng không biết chính mình yêu sủng tại một năm sau sẽ trưởng thành đến mức nào. Cảnh giới càng cao ngự yêu sư. Vị lai tu di đan cũng liền càng phát ra gà mờ. Dù sao bọn họ yêu sủng thường thường cần thời gian dài mới có thể tấn cấp. Thậm chí có khả năng cả một đời đều kẹt tại cửa khẩu phía trên. Trong đó thì lấy ám dạ vương đậu thương khung làm thí dụ. Trở thành song tự vương cũng có hơn 200 năm, nhưng cũng chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Gần 100 năm đến càng là dậm chân tại chỗ. Cơ hồ không có chút nào tiến thêm có thể nói. Đối với những người khác tới nói, vị lai tu di đan đối Lý Trường Sinh lại là một kiện. Lợi khí, Lý Trường Sinh cùng bọn hắn khác biệt, hắn yêu sủng thiên phú đầy đủ khiến người ta kinh diễm. Dù là đến yêu vương cấp yêu sủng, tốc độ tiến bộ như cũ nhanh chóng, nếu như phục dụng vị lai tu di đan, dù là chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm. Cũng tất nhiên sẽ chiến lực bạo tăng, có khả năng trực tiếp tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Cách chương.